Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Hai người trở nên thật xấu hổ. Đường Hiểu Dạ hai tay ôm lấy Hồng Ôn Mỹ Phách, mắt trừng to mắt nhỏ. Khoảng cách của lúc này quá gần, mà tư thế của cô lại giống như hổ đói đang vồ mồi. Tuy rằng tên Ôn Mỹ Phách này có thể trở thành bữa ăn ngon cho con hổ đói là cô, nhưng cô thề cô không hề có ý đồ này. Đường Hiểu Dạ mở to mắt nhìn cánh môi mỏng của hắn. Hình ảnh hắn khẽ hôn môi cô đêm đó lại hiện lên trong đầu. Cô liều mình muốn quên đi đoạn ký ức kia, nhưng tư thế hiện tại của hai người khiến cho cô nhịn không được lại nghĩ tới. Khụ khụ, xin lỗi, tôi không cố ý. Vô vàng giải thích, Đường Hiểu Dạ vừa thẹn lại vừa giận. Đường Hiểu Dạ. Đối với động tác yêu thương nhung nhớ của cô lúc này, Ôn Mỹ Phách chỉ lặng lặng nhìn, trong hai con người đen có chút ánh sáng không dễ nắm bắt xẹt qua. Sao? Hắn dùng giọng điệu này gọi cô, chắc không phải là muốn hôn cô chứ. Trong TV đều diễn như vậy, không phải sao? Đầu tiên là thanh âm tràn ngập tình cảm, sau đó hôn điên cuồng nồng nhiệt, cho dù thiên lôi đánh xuống cũng không thể dừng lại. Tim đập nhanh hơn một nhịp, Đường Hiểu Dạ khẩn trương liếm liếm đôi môi khô khốc của mình. Không được, không được, hắn là tên ôn gian thương cô ghét nhất, cô tuyệt đối sẽ không thích hắn. Nhưng tại sao trong lòng cô lại có chút cảm giác chờ mong? Ngàn vạn lần đừng làm cho tôi thất vọng. Lời vừa nói ra, Ôn Mỹ Phách nhìn cô mỉm cười, vừa gợi cảm lại vừa mị hoặc. A, lời nói không đầu không đuôi nhất thời làm cô không hiểu, Đường Hiểu Dạ sừng sốt. Ý là hắn đang mong cô có thể kiếm được 300 vạn sao? Cô thật sự không hiểu, chẳng lẽ hắn không hy vọng cô thất bại để khiến cô trở thành người hầu mặc cho hắn sai bảo sao? Tâm tư của tên này không thể lường trước được, làm người ta đoán không đến tốt cùng là hắn đang suy nghĩ cái gì. Ngủ ngon. Ôn Mỹ Phách tào nhã đứng dậy, môi mỏng của hắn cố ý sượt qua gò má của cô. Bọn họ ở chung càng ngày càng tốt, cô thích cùng hắn đối chọi gay gắt, cũng yêu thích cảm giác cùng hắn lục đục với nhau. Hơn nữa, lại là cực kỳ thích thú. Tựa hồ có một thứ tình cảm lặng lẽ nảy mầm dưới đáy lòng, mà nó lại ngày càng phát triển. Hiểu Dạ, em lại ngẩn người. Về mặt tươi cười cùng với bước chân bình tĩnh của lưng cảnh sát xuất hiện, trước hết là giao giấy tờ cho thư ký chủ tịch, cuối cùng là dừng lại trước mặt cô. Không có việc gì làm thì đành phải ngẩn người. Cô nhăn nhăn cái mũi. Thời gian ước định sắp hết, em chuẩn bị như thế nào rồi? Lương cảnh sát cố ý đè thấp âm lượng, hắn không thể hỗ trợ, không có nghĩa là hắn không quan tâm. Một bên là em gái hắn thương yêu nhất, một bên là ông chủ hắn đã thề nguyện trung thành. Lần này đấu tranh rốt cuộc ai thắng ai thua, cho dù thông minh như hắn cũng nghĩ không ra. Anh cảnh sát cứ yên tâm, em đã chuẩn bị hết rồi. Đường Hiểu Dạ cười híp mắt. Vậy sao? Như vậy là tốt rồi. Không biết có phải có nhìn nhầm hay không, hắn cảm thấy được nụ cười của Hiểu Dạ mang theo chút gian trá, có vài phần giống với chủ tịch. Quả nhiên gần mực thì đen. Hiểu Dạ, em cảm thấy chủ tịch thế nào? Ý của anh là em cho rằng anh ấy là hạng người gì? Lương cảnh sát đột nhiên hỏi. Sao cơ? Đường Hiểu Dạ sừng sốt. Em thích chủ tịch sao? Xin anh đó, anh cảnh sát, đừng đùa nữa. Tâm nhảy dựng, biểu tình của Đường Hiểu Dạ không được tự nhiên, gò má hơi phím hồng mang chút vẻ chột dạ. Em làm sao có thể thích cái tên gian thương đó? Loại người em thích chính là nam tử hán đại trượng phu, quảng mình lỗi lạc. Anh không có đùa, anh là cảm thấy thế. Lương cảnh sát nghiêm túc hỏi lại. Em thích chủ tịch sao? À, em... Nếu hai tuần trước nghe thấy vấn đề này, phản ứng của cô không phải cười to ba tiếng thì cũng chính là kiên quyết phủ nhận. Thế nhưng hiện tại thì cô lại chần chờ. Quái lạ, tại sao cô lại chần chờ? Anh không bất ngờ khi khả năng này xảy ra. Lương cảnh sát mỉm cười. Nó không chừng chủ tịch cũng rất thích em đó. Đi theo bên người chủ tịch nhiều năm, Ôn Mỹ Phách có thích một người nào đó hay không, hắn còn có thể đoán không ra sao? Chẳng qua sự yêu thích của Ôn Mỹ Phách có chút khác người. Hắn càng thích ai thì sẽ càng khi dễ, trêu chọc người đó. Người bị hắn thích chẳng những phần thể phải khỏe mạnh mà trái tim còn phải đủ lực mới chịu được. Sao? Hắn sẽ thích em? Anh cảnh sát, đừng dọa em mà. Đường Hiểu Dạ khoa trần khoát tay, tim lại đập có chút nhanh. Hồi tưởng lại nụ cười của hắn khi nhìn cô, dường như có gì đó đen tối. Không hiểu vì sao khi nghĩ đến đây, lồng ngực lại nóng nóng. Cảnh sách, đã lâu không gặp, gần đây có khỏe không? Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net